Mảnh đất lắm người nhiều ma, phần 5. Tối nay Thó cũng chỉ chú tâm đến nhà ông Phúc, ngó đội kèn biểu diễn xem chơi. Nhưng đến khi thấy bà Phúc xuống bếp, bắc chõ soi lên bếp, rồi không kịp khóa cửa, bà quay ngay lên nhà, nhập vào đoàn con cháu, đi đưa hồn cụ cố quanh quan tài, thì cái máu nghề nghiệp của Thó nổi lên. Hắn lẻn ngay xuống, xôi thì chưa chín, thịt thà không thấy đâu, lợn thì chắc ngày mai mới mổ. Thế chẳng lẽ họ lại để phường kèn ăn xôi nhạt? Hóa ra nhà này cũng kiết chẳng phải vừa. Lần mò vào cái xó xỉnh thì lập tức hai cánh mũi rất mỏng của Thó phập phồng lên. Mùi rượu thơm cay cay thoảng đâu đây. Thó nuốt nước bọt, hai tay dờ dẫm hết chai này đến lọ khác. Này là chai mắm, này là liễm mũi, này là vại dưa khú. Đồ khỉ gió chứ. Đến khi Thó sờ vào một cái hũ, tay rút nấm lá chuối khô làm nút, thì Thó rên lên trong bụng, hai chân chỉ muốn nhảy tưng tưng. Cả một hũ đầy rượu. Thó lắc lắc tiếng rượu reo óc ách mới mọc. Thó kề ngay miệng làm một hơi. Rượu mới nấu ngon chí mề. Lúc ấy trên nhà tiếng ông trưởng phường bát âm đang cất cao giọng: "Ơi ơi, hôm nay ông đã đi rồi." Thó lại làm ngụm nữa. "Ờ, rượu ngon thế này mà chết không kịp uống thì quả là phí." Thấy thuyền xanh không xuống, chở thuyền đỏ qua mau, ông trưởng phường bát âm dặn dò. Thó ngồi bệt xuống làm ngụm nữa. "Ờ, thế mà người ta vẫn nói dương sao âm vậy. Vậy mà trên trần đèn xanh thì đi, đèn đỏ thì dừng. Chả lẽ luật ở dưới ấy lại xoay ngược?" Thó ngả người vào tường, hai tay vẫn ôm cái hũ. Rượu mạnh đang quẫy đập trong ruột Thó. Mấy ngày nay chỉ bữa sau bữa cháo, nên rượu vào là thèm ăn tợn. Đã thấy mùi sôi, Thó đến mở vung, chõ cào ngay một tảng, bò vào vạt áo mình. Đang xít xoa vì bỏng rẫy thì chính lúc ấy bà Phúc xuống. Vừa nghe thấy tiếng đẩy cửa, Thó vớ ngay cái chậu nhôm đang dựa cạnh đống bát đĩa, đưa lên che lấy mặt. Chân thì đứng lom khom ở tư thế vùng chạy. Bà Phúc đang xăm xăm, tí nữa đâm sầm vào con ma đứng sững trước mặt. Bà kê ô á, hồn siêu phách lạc. Thó liền vứt cái thau nhôm, nhưng vẫn nhớ xách hũ rượu, luồn ngay ra cửa, lủi biến ngay vào vườn chuối. "Thế ra chú vừa lần vào bếp nhà bà Phúc đấy à?" Lão Quỳnh hỏi lại cho chắc chắn. "Thì đã sao, túng nên phải tính, đừng có mà be lên như bê nha chửa." Vừa nói, Thó vừa ngả cái miệng hũ vào miệng lão Quỳnh. Tiếng tu rượu chun chút vang lên. Cứ thế hai gã, một khôn một dại, một to lớn xù xì như gấu, một bé nhỏ như con cáo, bá vai nhau đi ngả nghiêng giữa đường làn trong đêm khuya. Cái miệng hũ lúc đầu thì dốc vào mồm người này, lúc lại đổ vào mồm người kia. Đi trên đất mà cứ líu xíu dập dờn như đi trên sóng, không còn biết trời đất xung quanh là gì nữa. Chợp một tiếng hỏi làm cả hai sững lại. "Ai thế này? Đi đứng thế nào thế này?" Quỳnh và Thó cùng khựng lại. Một người đàn ông cao, gầy đã đứng sát bên cạnh. Người ấy dịu giọng: "À, chú Thó đây à, lại cả bác Quỳnh nữa. Ôm cái gì thế này?" Thó nhìn lên, nhận ra ngay ông Trình, một trung tá về hưu, người mà cả giếng chùa đều nể trọng. Ông Trình cũng ở ngay gần nhà Thó, nên Thó biết lắm. Ông Trình có vợ đi theo trai, nên đã lấy vợ khác. Bây giờ ông Trình, cha già con cặp, nhà cũng hoàn cảnh lắm. Thó cười, lọng lè nhè: "À, bác Trình đấy ư? Bác đi đâu mà khuya khoắt thế này? Hay cũng sang đám nhà ông Phúc? Thì hãy làm với em một ngụm đi." Nói rồi, Thó định bá vai, khiến ông Trình hốt hoảng né người ra rồi bước vội. Ông đi canh lò gạch, Thó nhìn theo cười khùng khục rồi bỗng hát nghề ngà: "Trung tá mà sợ rượu, trung tá mà cũng có tiên có khổng là không có tiền. Thế cho nên trẻ con nó mới hát láo là đầu làng đại tá vá xe, quấy làng trung tá bán chè đỗ đen, thiếu tá thì buôn dầu đèn, để cho đại úy thổi kèn đám ma. À, thổi kèn đám ma, to tí te." Vừa hát, Thó vừa nhún nhảy đôi chân chữ bát như ông trưởng phòng bát âm lúc nãy, tay giơ cái hũ lên thổi kèn và rượu lại chảy vào họng, rồi miệng hũ lại dốc vào mồm quềnh. Cả hai tựa vào nhau, tay cùng ôm cái hũ, chân bước loạng quạng đến chỗ rẽ. Thó lè nhè bảo quềnh: "Xin đại bác trầu nữa, làm hơi thật dài vào, rượu là cao của gạo, nữa đi, đúng rồi, thế, thôi té nhá." Thó theo lối rẽ về nhà, nhưng chỉ được vài bước, đầu nặng chân nhẹ, thó chỉ còn lê vào được gốc ổi bên cạnh đường, là lăn khèo xuống, rượu từ trong hũ xối ra, ướt đẫm cả ngực thó. Lão Quỳnh còn khiếp hơn, vì lão uống cấp tập hơn thó, bụng cũng đói hơn thó, nên rượu càng hành lão dữ. Khi lão khật khưỡng về được đến cửa rêu, thì rượu và sương gió ban đêm đã đánh quỵ lão. Trong bụng lão chỉ có bát rau khoai từ sáng, còn là toàn nước và rượu, nên bây giờ lão đáng phun ra rượu, một thứ rượu qua tiêu hóa lợm mùi đến quỷ cũng khiếp. Lão Quỳnh vừa nôn nến đầy đom đóm mắt, tay vừa đẩy cánh dại vào cửa, nhưng đẩy không nổi. Trong lúc người đang giã rời vì say, lại thêm bộ óc vốn ù ì, nên lão không thể nhớ cánh dại lão chỉ trống hờ, mà sao bây giờ lại chắc thế này. Chắc thế là vì bên trong có người, một người sống và một người chết đang nằm trên chiếc trống ọp ẹp của lão Quỳnh. Người chết thì cứ chết đã đành, còn người sống thì cũng lại ngủ như chết. Tiếng giật cửa của lão Quỳnh làm người sống choàng thức. Đó là người đàn bà tuổi ròng ròng, cao và gầy, hốc hác và lôi thôi, nhưng chân tay lại rất nhanh. Vừa nghe thấy tiếng người đẩy lịch kịch, chị ta đã vực ngay dậy, rồi nhảy một bước tới cửa. Mặc dù đã chống một cái gậy và tấm cánh dại, nhưng chị ta vội vã đứng áp người vào thêm cho chắc. Nhưng đến khi ghé mắt nhìn qua lỗ phên, thì người đàn bà bỗng bật ra tiếng cười khô khốc: "Ôi dào, lại là một lão cám hấp, đã phải gió phải dây, nhồi nhét ở đâu về mà khổ thế này." Vừa lẩm bẩm, người đàn bà mở toang cánh dại, rồi cầm tay lôi lão Quỳnh vào nhà. Tối quá, lão Quỳnh sờ sầm đi lại chiếc chõng, thì người đàn bà đã kéo giật lão lại: "Này, ông không được nằm đấy, để cho con bé nhà tôi nó được ở cõi trần một tí." Người đàn bà ngả tấm cánh dại xuống góc nhà, rồi kéo lão Quỳnh đến. Quỳnh ngã ngay xuống như một bao gạo, miệng hỏi ậm ẹ trong hơi men: "Thế nhà chị ở đâu mà lại đến đây? Những hai mẹ con cơ à?" Người đàn bà mở hộp sầu cao, dúi vào tay lão Quỳnh, bằng con mắt trải đời, không cần hỏi, chị ta cũng biết đây chính là ông chủ của chiếc lều này. Một ông chủ ngơ ngơ như bò đội nón. Dạ người này chỉ câu trước câu sau là có thể sai phái được rồi. Vì thế chị ta hỏi với giọng giấm giẳng: "Tôi ở đâu đến đây à? Thì ở cái chỗ đói chứ còn ở đâu nữa. Đói thì đầu gối cũng phải bò, không đói thì hơi đâu mà đi lang thang cho nhọc. Có hai mẹ con, nhưng con bé nó chết rồi. Nó nằm kia, nhưng nó chết rồi đấy." "Cái gì? Nhà chị bảo cái gì?" Lão Quỳnh nhòm đầu dậy, hỏi giật giọng. Lão trương cặp mắt trong bóng tối sờ sẫm nhìn người đàn bà đang ngồi lờ mờ ở mép chõng. Lão đã tỉnh cơn say, thở được ra là nhẹ cả người, lại thêm chất nóng của dầu cao, nên sương gió định quật lão đã phải lùi biến. Nhưng vì tỉnh nên lão biết sợ: "Thế cái nhà chị này là thế nào? Người hay là ma? Chả nhẽ lại có ma thật?" Lão đã nghe người ta bảo chính lão đã bị ma làm, nhưng lão không tin, vì chưa bao giờ lão nhìn thấy ma. Lão chỉ tin những gì mắt lão sờ sờ nhìn thấy, chứ không thì đến rắn hai đầu, ma bốn mắt cũng chả là cái cóc khô gì đối với lão. Đêm hôm qua lão vẫn còn đi lùng sục mà có thấy gì đâu. Chả nhẽ hôm nay ma lại dám xông vào nhà hắn thật. Kìa, một con ma sống và một con ma chết, đói khát đến ma cũng chết. "Con nhà chị thật đấy à?" Lão Quỳnh hỏi với giọng rụt rè. Nhưng thật quái quỷ, người đàn bà lại như muốn chồm lên, giọng rít lại: "Thì tôi đã bảo là nó chết, chứ con tôi không chết mà tôi lại bảo là nó chết à? Ông có điên không đấy? Mà ông đã nghe thủng tai chưa?" Vừa nói, người đàn bà vừa sấn tới, khiến lão Quỳnh đang nhổm người hiên nằm ẹp xuống. Người đàn bà đứng lại, hai tay chống nạnh, giọng vẫn trao chát như đang cãi nhau với ai. Còn tôi ở đâu đến ấy à? Ở cái nơi vì đói quá mà đã có nhà, bỏ thuốc sâu vào nồi cháo để ăn rồi cùng chết cho rảnh nợ. Tôi cũng bỏ thuốc sâu vào nồi cháo gà để định giết chúng nó, cái thằng chồng với con vợ đành hanh đỏ mỏ ấy. Chúng nó lấy nhau hàng chục năm mà không có con, cứ như nuốt ngang nuốt sắt vào người vậy. Thế nào chúng nó nịnh tôi, hùn mẹ con tôi về ở với chúng nó cầu may. Tôi vừa đến tháng trước thì tháng sau con vợ nó chừa, rồi nó đẻ con trai. Thế là nó trở mặt, nó nhức móc tôi là đồ không cha, không bố, là thứ không chồng mà chừa, sai tôi như sai con ở. Đêm hôm nó bắt tôi đi giặt tã lót cho con nó. Nó thì ăn cháo chân giò, còn mẹ con tôi thì cơm độn với sắn khô. Đã thế thì phải cho nó biết tay. Bà đã mang lộc đến cho mày mà mày lại còn vong ân bạc nghĩa à? Bà phải thả thuốc sâu vào nồi cháo chim bồ câu của mày, cho mày được bổ béo một thể. Chị ta bỗng ôm mặt bật khóc, tiếng ngàn ngạt trong lòng bằng tay. Nhưng con chó nhà nó đã hại tôi. Cháo nóng thế mà con Viện đánh sạch cả nồi, rồi dậy chết đành đạch. Thế là vợ chồng nó chửi tôi. Cái thằng chồng đã nằm với tôi cũng đánh tôi. Còn vợ thì xé cả quần áo tôi, đuổi mẹ con tôi. Giữa lúc con tôi đang sốt, người nóng như hòn than. Chập tối nay, sát díu nhau đến đây là nó chết. May mà gặp được cái lều này. Mai tôi bọc con tôi vào cái chăn kia, rồi phải về tận nhà vợ chồng chúng nó. Tôi sẽ chết giữa nhà chúng nó, để cho chúng nó biết tay tôi. Con ơi, mai mẹ lại đưa con về. Mẹ con ta phải chết trước mỗi chúng nó, phải móc mắt chúng nó ra. Người đàn bà càng khóc nức nở lên. Vừa khóc, chị vừa kể lể đủ thứ chuyện mà chỉ riêng chị ý biết. Rõ ràng không phải khóc. Chị kể với Lão Quỳnh mà chị đang cần xả ra cho vơi bớt nỗi lòng. Lão Quỳnh cứ nằm co trên tấm cánh dại, dương cặp mắt ngơ ngáo nhìn người đàn bà xa lạ trong khoảng tối lờ mờ. Chị ta đang kể lể thì chợt có tiếng chít chít hốt hoảng phía sau nhà, rồi một con chuột cống bằng bắp tay lao thục mạng qua khe hở của bức vách, lao chồm qua chiếc võng, đâm sầm vào chân chị, lùi biến vào gió tối. Giáp lá cả ngay phía sau, một con mèo hoang bằng con chó đen, đen trũ như thiên lôi thần xét quả quyết phải nuốt tươi con mồi, cũng lao đến rác qua phên nứa, miệng kêu ngao một tiếng như kèn trận, hai mắt tròn xoe xanh cháy lên. Còn mèo xù lông nhảy quăng mình qua đầu trõng, ngã xuống vào bức vách bên này, vì quá đà lại ngợp cười đàn bà cuống quýt, chân tay cứ khua ngậu xị trước cửa. Bị lạc mồi lại bị chắn, mèo ta ngoác lên cáu sườn, nhảy chồm qua mặt trõng, quay lại lối cũ, phóng ra ngoài. Tức thì một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Cái bọc chăn đang nằm im lìm, tức là đứa trẻ 4 tuổi, còn người đàn bà đã chết từ lúc chập tối, bị luồng sóng điện tử, mắt con mèo hoang rực bật dậy. Cả người đàn bà và Lão Quỳnh đứng bật dậy, cùng kêu ối rụng rời khi thấy cái thi hài kia nhổm hẳn lên, gạt cả chiếc vỏ chăn rơi xuống đất. Cái xác không hồn giờ đứng giờ ngồi ở một tư thế rất chơi với trong một giây, rồi ngã đánh hoàng xuống mặt trõng. Người đàn bà đổ xuống đất ngất xỉu, Lão Quỳnh thì nằm vật ra không động cựa. Đêm vẫn lặng phắc như tờ.